Sự tái sinh của Long Thần, chương 7, C7, chép 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, POV Main, 7 giờ sáng, tối hôm qua là lần đầu tiên nhà tôi có khách, hơn nữa còn có hẳn 10 người. Thật vui vì quen được nhiều người mới. Hôm nay tôi định sẽ vào thành phố để khám phá thế giới xung quanh mình. Từ lúc tái sinh đến giờ tôi chưa từng rời khỏi khu rừng này. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi phát hiện ra sự hiện diện của Pot cùng những người còn lại đã biến mất. Có lẽ họ sợ làm phiền chúng tôi nên rời đi sớm. Tôi chậm rãi lách xuống giường nhẹ nhàng để hai đứa nhóc không tỉnh giấc và thất bại toàn tập, hai đứa dậy luôn. À, chào buổi sáng Ryu, Nichan, hôm nay ăn gì ạ? Siron, tôi thua luôn, mới sáng dậy mà hỏi ăn gì rồi, tâm hồn ăn uống thật dữ dội. V, chào buổi sáng Siron, mới dậy mà hỏi ngay ăn với uống thế à? Bộ tối ăn hết hai tô bự tổ chẳng mà không đủ à? Ryu. Chào buổi sáng Ryu, Ni, mà đồ ăn của Ryu, Ni ngon vậy mà tụi em ăn mãi cũng không đủ. Kuroma tỉnh giấc và nghe được cuộc nói chuyện, thế là chen vào nói luôn. Thôi đi hai con mèo con, dậy nhanh đi rồi biết hai đứa nói nhiều thì tốn thời gian làm đồ ăn thêm thôi. Ryu, dạ, Siron, Kuroma, mà hôm nay anh định dẫn hai đứa vào thành phố chơi, hai đứa muốn đi không? Ryu, thành phố, nó là gì ạ? Siron. Eto, nói sao ta? Thành phố là nơi tập trung rất nhiều người, có thể bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Ở đó các em có thể tìm thấy nhiều thứ mà trong rừng không có. Trong thành phố có rất nhiều cửa hàng to nhỏ khác nhau, bán các vật dụng khác nhau. Còn có thể có các khu nhà hàng với các món ăn siêu ngon, các tiệm bánh ngọt với nhiều loại bánh ngọt. Có các khu hội thương nhân và guild MSC rất sôi nổi. Hừm, anh nghĩ chắc hết rồi. Ryu, đồ ăn ngon, tụi em đi liền. Siron, Kuroma, thua cái sự háo ăn của hai đứa luôn. Ryu, nói rồi thì tôi lại bắt đầu bước vào chuỗi sinh hoạt buổi sáng hết sức là bình thường như bao ngày. Vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng, ăn cùng hai nhóc, ăn tráng miệng. Sau chuỗi sinh hoạt đó, chúng tôi rời khỏi kết giới và tôi bật siêu bản đồ lên. Thật sự mà nói thì tôi tạo siêu này lâu lắm rồi mà dùng chưa được bao lần, lần này thì nó đã thật sự có ích. Tôi tới giờ mới biết rằng nơi tôi ở cách thành phố không xa lắm, trước giờ toàn đi sâu vào trong rừng trong vô thức nên không nhận ra việc có thành phố ở gần nhà. Thành phố cách nhà chúng tôi cũng chỉ chừng 50 km thôi. Hai đứa có đem vũ khí và đồ đạc cần thiết đủ chưa? Ryu, em đủ ạ. Siro, Managa, quần áo, đồ chơi mà Ryu. Nichan làm cho em đem bỏ vào túi không gian hết rồi ạ. Siron. Em cũng đủ ạ. Kuro, quần áo, vài món đồ chơi Ryu. Ni làm cho em đem đủ hết, Kuroma, thế thì xuất phát đến thành phố thôi. Ryu, vâng, Siron, Kuroma, thế là tôi dắt hai nhóc đến thành phố theo đường trên bản đồ hiển thị. Vừa đi tôi vừa cho chúng luyện tập dịch chuyển và thẩm định, hai siêu đó hai em ấy sắp lên bậc cao cấp rồi, tới lúc đó thì siêu chính thức thuộc về hai em. Vì dịch chuyển nhiều lần mà mỗi lần chỉ vài mét, nhiều lắm là vài chục mét nên mana của hai em ấy rất nhanh mà hết, đương nhiên là tôi sẽ chuyển mana như thường lệ để hai em còn luyện tập tiếp. Trong tầm nhìn bao nhiêu thì dịch chuyển được bao nhiêu thôi, chưa từng đi qua thì sao biết mà dịch chuyển khoảng cách xa được chứ. Sau khoảng một tiếng từ lúc rời khỏi nhà, hai siêu đó đã biến mất khỏi ấn ký, và đương nhiên bây giờ nó đang nằm trong mục skill của hai em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi đôi lúc gặp phải vài con quái, nhưng sự thật thì toàn hạng nhãi nhép nên không quan tâm làm gì cho nó mệt. Hai nhóc có vẻ hứng thú nên cho hai đứa xử luôn, thế là trên đường đi gặp bao nhiêu quái thì xác quái rải rác trên đường bấy nhiêu, nhưng những con ăn được thì tôi quăng vào kho. Bỏ uổng lắm, một hour later, bây giờ chắc rơi vào khoảng 10 giờ sáng, chúng tôi chỉ còn cách cổng thành vài trăm mét. Đáng ra thì với tốc độ di chuyển hiện tại của hai nhóc thì chỉ cần một tiếng là có thể từ nhà đến thành phố rồi, nhưng vì phải vừa đi vừa luyện tập vừa để hai nhóc bem quái tăng LV nên tốn thêm cả khối thời gian. Chúng tôi nhanh chóng phóng ra con đường đông đúc người dẫn đến cổng thành. Có vài người thấy ba đứa trẻ từ đâu chui ra thì tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi biểu cảm ấy nhanh biến mất, dù sao cũng liên quan gì tới họ đâu. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến khu vực xếp hàng dành cho người vào thành, chờ đợi đến lượt của mình. Chừng nào mới tới chúng ta vậy Ryu? Ni, trời nắng nóng khó chịu thật đấy. Em muốn ăn kem quá à Kuroma? Nắng nóng thì anh cũng không biết làm gì cho bớt, nhưng kem thì trong kho của anh còn khá nhiều, do anh nghĩ hai em sẽ có lúc muốn ăn. Mỗi đứa một hũ, ăn nhanh kẻo chảy hết đấy. Ryu, Ni muôn năm. Kuroma, Ryu, Ni Trần, em nghĩ ra cách bớt nóng hơn nè. Siron, cách gì? Ryu, em tỏa ra ít khí lạnh từ băng ma pháp của em là bớt nóng thôi. Siron, phải rồi, sao anh không nghĩ tới nhỉ? Em thông minh lắm Siron. Ryu, cảm ơn Ryu, Nichan, Siron, xong thì tôi lấy trong kho ra ba hũ kem, à không, lần này là kem ốc quế mới đúng. Siron thì tỏa ra khí lạnh từ băng ma pháp của em ấy, làm cho vùng bán kính 2 mét xung quanh đều được làm mát. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện trong bầu không khí mát mẻ. Này này, cậu có thấy hình như bầu không khí xung quanh tự dưng mát mẻ kỳ lạ không? Trời nắng chang chang như vậy mà không khí mát mẻ thì lạ quá à nhé. Người đứng gần một, đứng gần đám Ryu, Siron, Kuruma. Tớ cũng cảm thấy mát nữa, theo như cảm nhận của tớ thì cái bầu không khí này xuất phát từ con nhóc thú nhân miêu tộc có mái tóc trắng đứng trước chúng ta thì phải. Người đứng gần hai, không phải thú nhân là loài rất hiếm khi có được cá thể có thể sử dụng ma pháp sao? Mà nếu nó tỏa ra khí lạnh thì chẳng phải nó sở hữu băng thuộc tính à, không thể nào. Số lượng người có thể sử dụng được băng thuộc trên thế giới này đếm trên đầu ngón tay đấy. Người đứng gần một, sao tớ biết được chứ? Có thể là nó đem theo một vật phẩm ma pháp có thể làm lạnh thì sao? Nếu cậu muốn biết thì hỏi nó ấy. Người đứng gần hai, cậu hỏi đi, cậu đứng trước tớ mà. Người đứng gần một, thôi được, để tớ hỏi thử. Người đứng gần hai, này bé gái mèo trắng phía trước ơi, cho anh hỏi được không? Người đứng gần hai, dạ, anh hỏi em, Siron, em đấy, cho anh hỏi được không? Người đứng gần hai, dạ được ạ, Ryu, Nichan dậy là có người cần giúp đỡ thì phải giúp. Siron, em ngoan lắm, giờ cho anh hỏi, em có mang theo vật phẩm ma pháp làm lạnh nào không? Sao xung quanh em mát mẻ lạ thường vậy? Người đứng gần hai, vật phẩm ma pháp là gì? Ăn được không ạ, Siron, trả lời một cách ngây thơ. Hờ, em không biết, vậy khí lạnh từ đâu mà có? Người đứng gần hai, em không biết cái thứ vật phẩm ma pháp gì gì đó là cái gì nhưng nếu anh hỏi khí lạnh từ đâu mà có thì... Do em tự tỏa ra chăng? Siron, em tự tỏa ra, người đứng gần một, hai, vâng, có gì không ổn ạ, Siron, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn cái điệu bộ ngây thơ vô số tội có thể đốn tim bất cứ thằng lolicon nào. Bộ em là người sở hữu băng thuộc tính à, người đứng gần một. Dạ, à đúng ạ, nhưng em không chỉ sở hữu băng thuộc tính thôi. Siron, không chỉ, vậy em còn thuộc tính nào nữa à? Người đứng gần hai, tỏa vẻ hiếu kỳ hỏi. Siron là người sở hữu tận ba thuộc tính đấy, đừng thấy cậu ấy chỉ mới 3 tuổi mà khinh thường. Kuruma, chen vô nói với vẻ mặt tự hào về bạn của mình. Ba thuộc tính, người đứng gần một, hai, vâng, hình như là phong, băng và quang ạ, Siron. Toàn hệ hiếm thế, người đứng gần hai, dạ đúng vậy, em sở hữu ba hệ ma pháp, tạo ra băng, đây là băng ma pháp, tỏa ra ít gió, đây là phong ma pháp, tỏa ra ít ánh sáng, đây là quang ma pháp, anh tin chưa, Siron, người đứng gần hai, người đứng gần một, cả hai đơ toàn tập, à, mãi nói chuyện mà đến lượt chúng ta rồi, Siron, phải rồi, chúng ta nhanh lên còn vào thành phố chơi nữa. Nãy giờ quên nhắc em giữ kín chuyện em sử dụng được ba hệ ma pháp nhé Siron, càng nhiều người biết thì càng thêm rắc rối cho chúng ta. Ryu, vâng, em biết rồi ạ, Siron, ba em hay xuất trình thẻ thông hành, anh lính, thẻ thông hành là gì, ăn được không ạ Kuruma, thẻ thông hành không phải đồ ăn, mà các em không có thẻ à, mỗi công dân trong nước đều được cấp thẻ mà. Anh lính, tụi em đến từ một ngôi làng khá xa và không thuộc đất nước này nên không có thẻ ạ, Ryu. Thế à, vậy thì các em đặt tay lên hòn đá kia đi. Nếu là ánh sáng xanh thì các em sẽ qua, đỏ thì mời các em theo anh lên phường. Anh lính, chúng tôi làm theo chỉ dẫn của anh lính. San, đặt tay lên trái cầu và, nó phát ra ánh sáng xanh. Được rồi, các em qua, anh là Loki, rất vui được gặp các em. Loki, em là Ryu, 5 tuổi, rất vui được gặp anh. Ryu, em là Siron, 3 tuổi, rất vui được gặp anh ạ, Siron. Em là Kuruma, 3 tuổi. Rất vui được gặp ạ Kuruma. Được rồi, Ryu, Siron, Kuruma. Chào mừng đến với thành phố Hega. Loki, thế là chúng tôi bước vào trong thành phố. Đập ngay vào mắt chúng tôi là khung cảnh nhộn nhịp đông đúc. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau ở đây. Nào là Elf, Dwarf, thú nhân nhiều chủng tộc. Ở đây đông quá, chúng ta nên đi đâu đây Ryu? Ni, Kuruma, anh nghĩ trước hết hãy đi tham quan xung quanh thành phố đi rồi tính tiếp nhỉ? Ryu, vâng, Siron, Kuruma, chúng tôi cùng nhau đi dạo xung quanh thành phố nhộn nhịp này. Con người sống rất sung túc, họ không lo nghèo đói vì vị vua hiện tại rất quan tâm đến người dân. Vị vua ấy bãi bỏ chế độ nô lệ trên đất nước này, ban cho tất cả mọi người cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì lẽ đó nên trên khuôn mặt người dân lúc nào cũng nở nụ cười, họ còn kể về vị vua của họ một cách đầy tự hào, khiến tôi cũng cảm thấy vui lây. Ọc ọc ọc, cả ba cái bụng đang réo inh ỏi. Anh còn vài xiên thịt trong kho, đủ chúng ta dùng trong buổi trưa hôm nay. Rayu, Rayu, Nichen, Rayu, Ni Muôn Năm, Siron, Kuroma, nói xong chúng tôi ăn ngấu nghiến mấy xiên thịt trong vài phút là hết sạch. Có lẽ ta cần tìm việc làm rồi nhỉ, chứ trong thành phố này không có tiền thì không sống nổi. Rayu, em thấy anh nên tìm một nhà hàng nào đó làm đi, tài nấu nướng của anh là tuyệt vời nhất mà. Kuroma, em cũng thấy vậy, nhưng, em nghĩ anh muốn làm việc gì đó tự do hơn là ngồi một chỗ. Siron, hừm, anh nghĩ hay là chúng ta đến Gil làm MSC đi. Rayu, Gil là gì ạ, ăn được không ạ, nó ngon không? Siron, tôi xin chính thức chào thua cái sự háo ăn của hai nhóc. Cái gì cũng hỏi ăn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gil là nơi tập trung các MSC, tại đây các MSC có thể nhận nhiệm vụ để kiếm tiền. Những MSC thường không bị trói buộc nhiều bởi quy định của Gil nên rất tự do. Và anh xin đính chính lại, Gil không phải đồ ăn. Không phải cái gì cũng ăn được. Rayu, vậy chúng ta làm MSC đi Rayu. Ni, em muốn đi phiêu lưu để bem quái vui lắm. Kuroma, WTF, bem quái mà vui. Rayu, ok, quyết định là ta sẽ đi làm MSC nhé. Rayu, vâng, Siron, Kuroma, tới đây thôi, nhiều quá là nhanh hết ý tưởng. Bật mí trước là việc tăng rank của nhóm thằng Main không nhanh đâu, ít nhất cũng vài ngày mới tăng một rank, v, bye bye và hẹn gặp lại. Xuất bản, 22, 7, 2018, ký tên, Chini, tác, cách chương.